Chương 399, cậy mở đầu óc của hắn. Bạch Kiêu đang nghe Nguyên Thi đáp án lúc, liền biết nàng nói không sai, cái này đánh cược, bản thân cự tuyệt không được, cho dù là có người ngăn đón, hắn cũng sẽ bài trừ muôn vàng khó khăn, kiên định không thay đổi địa đứng ở trên chiếu bạc, dù là tiền đánh cược là bản thân, thậm chí còn có thể liên lụy đến người nhiều hơn, bởi vì phần kia tài liệu kỹ thuật, giá trị không thể tầm thường so sánh, chỉ cần đem suy nghĩ thoáng phát tán, Bạch Kiêu liền cảm thấy thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy, đây đối với lấy độ cao tự điều khiển xưng danh Tuyết Sơn thợ săn mà nói, là gần như không thể tưởng tượng thất thố. Ấy, ngươi sức hiểu biết có chút vượt qua mong muốn a, ta trước đó còn cân nhắc muốn như thế nào mới có thể cho ngươi đem tài liệu kỹ thuật giá trị giải thích rõ ràng đây. Bạch Kiêu hít một hơi thật sâu, đem trong lòng rung động ép xuống, thân thể cũng khôi phục bình tĩnh, sau đó hắn lắc đầu, cùng ta mẫu thân có liên quan, như vậy là đủ rồi. Ngô, ngươi là căn cứ vào lý do này sao? Có chút luyến mẫu tình kết a, bất quá được rồi, có Bạch Vô Nhai loại kia cha, bất kỳ cái gì người bình thường đều sẽ hoài niệm mẫu thân mỹ hảo, nhưng là đâu, phần kia tài liệu kỹ thuật cũng không đơn thuần là cùng mẫu thân ngươi có liên quan, đơn giản như vậy, ta vẫn là giải thích cho ngươi được rõ ràng hơn một chút đi. Nguyên Thi vừa nói, cuối cùng từ trên khung cửa đứng thẳng người, dịch bước ngồi vào Bạch Kiêu giường bệnh cuối giường, bờ mông hình như có ý giống như vô ý địa đè lại Bạch Kiêu chân, sau đó không đợi hắn kháng nghị, liền đem một bản sách mỏng ném đến Bạch Kiêu ngực. Quyển sách này, ngươi ở đây thư viện nhìn qua sao? Bạch Kiêu mắt nhìn phong bì, người cấu thành, lắc đầu, không thấy là đúng, rất nhiều lý luận ý nghĩ hảo huyền, căn bản không thực tế, đối với ngươi học tập cho giỏi không có bất kỳ cái gì trợ giúp, nhưng nếu như không cân nhắc giá trị thực tế, tác giả xác thực đưa ra một cái phi thường thú vị luận điểm, hắn cho rằng cấu thành một người yếu tố ở chỗ vật chất tính, chỉ cần đem vật chất tính hoàn mỹ trở lại như cũ, liền có thể tái hiện một hoàn chỉnh người, mà vật chất tính trở lại như cũ, là hoàn toàn có thể thực hiện. Đơn giản tổng kết một chút đâu, chính là hắn đưa ra một cái khởi tử hoàn sinh lý luận, mấy chữ cuối cùng mới vừa nói xong, Nguyên Thi liền cảm thấy dưới thân một trận rung chuyển, tựa như núi lửa sắp bộc phát, cái này luyến mẫu bệnh nhân quả nhiên là muốn phát bệnh a. Cũng may Nguyên Thi sớm có đoán trước, tại Bạch Kiêu cảm xúc kích động lúc thức dậy, lập tức lấy thần thông đem trọng lượng của mình tăng gấp mấy lần, mạnh mẽ đem Bạch Kiêu đặt ở trên giường bệnh không thể lật lên thân tới, không nghỉ ngủ tiếp mấy ngày, liền thành thật một chút. Ngươi dù sao cũng là ở trong này lên một cái học kỳ khóa người làm công tác văn hóa, hẳn phải biết chân chính ý nghĩa khởi tử hoàn sinh là không tồn tại. Nguyên Thi vừa nói, vừa đem Bạch Kiêu trong tay, người cấu thành, cầm trở về, cái tác giả này là tưởng niệm vong thê quá mức, đến mức liền cơ bản ma đạo nguyên lý đều có thể bỏ mặc, hoàn toàn đắm chìm trong bản thân phán đoán thế giới bên trong, hắn chỗ cấu tứ khởi tử hoàn sinh phương pháp, căn bản không thấu đáo bất kỳ thao tác nào tính. Bạch Kiêu bị trấn áp một lần sau, cũng thở bình thường trong lòng rung động, trầm giọng nói, nếu quả như thật không có bất kỳ cái gì giá trị, ngươi sẽ không chuyên môn chạy tới đề cập với ta cùng quyển sách này. Nguyên Thi nói ra, có giá trị hay không, là tùy từng người mà khác nhau. Người cấu thành quyển sách này sở dĩ không có giá trị, ở chỗ tác giả căn bản hiểu sai nhân loại khái niệm, vật chất tính xưa nay không có thể cấu thành một người chủ yếu tồn tại tính. Nhưng là, mẹ của ngươi tình huống tương đối đặc biệt. Bạch Kiêu ừ một tiếng, sắc mặt đạm nhiên. Dù sao mẫu thân là nhân công tạo vật nha, tồn tại tính hướng thiên nhiên liền thiên về vật chất tính. Sự thật này hoàn toàn chính xác để hắn cảm thấy qua kinh ngạc, nhưng là vẻn vẹn tại kinh ngạc, bởi vì là không phải nhân công tạo vật, với hắn mà nói căn bản không có khác nhau, trong trí nhớ mẫu thân xinh đẹp ấm áp, là nhân gian hết thảy chí thiện đến xinh đẹp cực điểm, cái này là đủ rồi. Tương phản, nếu là bởi vì nhân công tạo vật thân phận, để cho nàng có thể có chết mà cơ hội sống lại, cái kia ngược lại hẳn là cảm tạ cái thân phận này, vẫn là câu nói kia, nghiêm chỉnh mà nói, khởi tử hoàn sinh là không thể nào. Nguyên Thi nói ra, coi như là chân chính nhân công tạo vật, tỉ như thạch điêu khắc gỗ, một khi hủy đi, ngươi cũng không khả năng phục hồi như cũ làm xong toàn bộ nhất trí tới. Bạch Kiêu hỏi lại, tại sao phải hoàn toàn nhất trí? Ta nhận qua tổn thương, sau khi khỏi hẳn lưu lại vết sẹo, cùng lúc trước hình tượng khác biệt, ta liền không còn là ta sao? Tâm tình của ngươi ngược lại thật là không tồi. Như vậy rơi xuống mẫu thân ngươi về vấn đề, nghiêm khắc khởi tử hoàn sinh làm không được, nhưng không nghiêm khắc như vậy, lại cổ có tính khả thi. Nguyên Thi nói ra, huyết mạch tăng phúc thí nghiệm là hai nước hợp lực đẩy tới, trong lúc đó kỹ thuật giao lưu phi thường tấp nập, tài liệu tương quan cũng thủy chung đồng bộ, mãi cho đến thí nghiệm bị ép gián đoạn, cũng chính là Bạch Vô Nhai đem Doanh Tuyết từ cái bóng thành cứu đi một khắc này, kỹ thuật hồ sơ mới từ từ đình chỉ đổi mới. Về sau, bởi vì Doanh Nhược Anh sinh động, lưu tại Đại Tần tư liệu bị tiêu hủy, Thánh Nguyên người tài liệu trong tay là thế gian còn sót lại một phần, thông qua nó, chúng ta có thể cặn kẽ hiểu được mẫu thân ngươi rời đi địa hạ thành lúc mỗi một chi tiết nhỏ. Mỗi một chi tiết nhỏ, Bạch Kiêu lặp lại một lần, không sai, mỗi một chi tiết nhỏ, Nguyên Thi cũng lặp lại, xem như thí nghiệm tài liệu, Doanh Tuyết ngay cả ký ức đều thuộc về hạng mục quản lý nội dung, nàng nghe thấy thậm chí biết nhận thấy, Tất cả đều tại trong khống chế. Bạch Kiêu trầm mặc thật lâu, lại hỏi, chỉ tới rời đi địa hạ thành lúc. Đúng vậy, tư liệu chỉ đổi mới cho đến lúc đó, nàng rời đi cái bóng thành, tự nhiên không có cách nào lại giám sát trạng huống của nàng. Đằng sau nàng như thế nào cùng Bạch Vô Nhai cảm mến yêu nhau, lại như thế nào sinh ra ngươi, cái kia chính là chỉ có bọn hắn mới biết bí mật. Cốt A có lẽ trưởng công chúa điện hạ cũng biết một chút, nhưng hiển nhiên không thể trông cậy vào nàng đến bù đắp. Huống chi từ phe thứ ba quan sát được số liệu, so với thí nghiệm hạng mục trực tiếp thu thập số liệu, chắc chắn sẽ có sai lầm. Cho nên, chúng ta coi như là từ trên lý luận, lạc quan nhất cái chủng loại kia lý luận, cũng không khả năng để ngươi trong trí nhớ danh Tuyết khởi tử hoàng sinh. Nhưng là, không cần làm đến một bước kia, ta chỉ là đang nghĩ. Bạch Kiêu nói đến một nửa, lần nữa lâm vào trầm mặc. Hắn chỉ là đang nghĩ, nếu quả như thật có thể làm cho mẫu thân khởi tử hoàng sinh, như vậy rời đi cái bóng thành một khắc này, có lẽ ngược lại là cao nhất tiết điểm. Khi đó danh Tuyết còn chưa hề tuyệt vọng sập địa địa yêu Bạch Vô Nhai, cũng không có sinh hạ bản thân. Nhưng là, cho dù là hắn lại thế nào bản năng chán ghét Bạch Vô Nhai, lý tính cũng sẽ nói cho hắn biết, đối với danh Tuyết mà nói, ngắn ngủi một đời, hạnh phúc lớn nhất chính là làm quen Bạch Vô Nhai. Mình có thể trách móc Bạch Vô Nhai tại mẫu thân sau khi chết phong lưu không bị trói buộc, lại không có tư cách đối với tình cảm giữa bọn họ khoa tay múa chân. Cho nên, nếu quả như thật để thời gian như vậy điểm mẫu thân phục sinh, tiếp xuống cũng là nên để Bạch Vô Nhai đi đau đầu mới đúng. Bất quá hiện đang miên man suy nghĩ những cái này cũng không có ý nghĩa. Bạch Kiêu hỏi, coi như thật có thể cầm tới tư liệu, cũng không có nghĩa là có thể cho trong tư liệu người sống đến đây đi. Dựa theo lẽ thường mà nói đương nhiên là không thể nào, cái này cũng không phải là người sống đóng dấu, chỉ cần có tư liệu liền có thể đóng dấu ra người. Chúng ta nhiều nhất là khởi động lại thí nghiệm, tái tạo một cái cùng danh Tuyết độ cao tương tự chính là vật thí nghiệm đi ra, nhưng trên thực tế hiện tại liền điểm này cũng làm không được. Ban đầu rất nhiều không thể sống lại thí nghiệm tài nguyên đều bị trưởng công chúa điện hạ hủy đi, Tây Đại Lục căn bản bất lực gánh chịu tương tự thí nghiệm. Nguyên Thi nói đến đây, dừng một chút, nhưng chú ý, ta nói chính là dựa theo lẽ thường mà nói, hiện tại, bày ở nhân loại ma đạo văn minh trước mặt, thế nhưng là có một đống lớn siêu việt lẽ thường người cùng vật, tỷ như ngươi và ngươi bạn gái nhỏ nhóm, coi như ngươi làm không được, ngươi cho rằng Thanh Nguyệt cũng làm không được sao, hiện tại làm không được, về sau cũng làm không được sao, lấy năng lực của các ngươi, lật đổ bất luận cái gì ma đạo định luật đều chẳng có gì lạ, thậm chí là sống lại doanh Tuyết nghịch thiên cải mệnh, kéo dài tuổi thọ cũng có nhiều khả năng. Bạch Kiêu bắt đầu trầm mặc, theo Nguyên Thi lời nói từng bước xâm nhập não hải, mẫu thân phục sinh giống như càng phát ra trở thành có thể vô cùng xác thực mỹ hảo tương lai, nhưng khi ước mơ hình ảnh dần dần hóa thành thực tế thời điểm, Bạch Kiêu ngược lại có chần chờ, khởi tử hoàng sinh, đối với người chết mà nói thật là chuyện tốt sao? Vấn đề này, làm ngươi cầm tới tư liệu sau, có thể có thời gian rất dài đi suy nghĩ, nhưng phần này tiền đặt cược, đối với ngươi mà nói vẫn còn mặt khác cần một ý nghĩa quan trọng, Nguyên Thi nói ra. Thí nghiệm tư liệu là lấy ký ức phương thức tồn trữ, tuyệt đối duy nhất. Bạch Kiêu sửng sốt một chút, rất nhiều ma đạo thí nghiệm xuất phát từ giữ bí mật nhu cầu, tài liệu tương quan đều không phải là lấy bằng giấy hoặc là bất luận cái gì cùng loại hình thức tồn trữ, mà là trực tiếp ghi tạc người nào đó trong đầu của toàn bộ hạng mục tổ hoàn chỉnh tư liệu, chỉ có hạng mục người phụ trách một người có thể hiểu toàn cảnh, những người khác nhiều nhất là nắm giữ chỉ lân phiến trảo, mà chỉ cần không ai có thể cậy mở người phụ trách đầu óc, tư liệu liền tuyệt đối sẽ không di thất. Ở đây trên cơ sở, nếu là muốn lại thêm trọng mật cấp, như vậy thì cho đoạn này ký ức tăng thêm một đoạn hạn chế truyền đi mã hóa, bất kỳ cái gì ký ức khuếch tán hành vi, đều sẽ dẫn phát đồng bộ quên mất, nói một cách khác chính là không tồn tại phục chế gián, chỉ có chia cắt gián, kể từ đó, ký ức tư liệu liền trở thành tuyệt đối duy nhất tồn tại, trên cái thế giới này, chỉ có thể có một người nắm giữ toàn bộ thí nghiệm tư liệu, nguyên bản Tần Quốc bên này cũng có người đồng bộ ký ức toàn bộ tư liệu, thế nhưng cá nhân bị trưởng công chúa điện hạ cưỡng chế tẩy não. Hơn nữa bởi vì hắn đang thí nghiệm hạng mục bên trong một chút sở tác sở vi, dẫn đến điện hạ rửa đến cường độ quá lớn, thế là Tần Quốc tại trong vòng mấy chục năm đều hoàn toàn mất đi khởi động lại thí nghiệm khả năng. Về phần Thánh Nguyên bên kia nha, ngươi nên cũng đoán được, tư liệu trước mắt tất cả chu xá trong đầu của đây, nếu không lấy trưởng công chúa tính tình, coi như Thánh Nguyên hạng mục người phụ trách là hoàng thân quốc thích, nàng cũng dám vượt biển đi qua cưỡng chế rửa đi đối phương đầu óc, vì thế dẫn phát quốc chiến đều sẽ không tiếc. Đáng tiếc thiên hạ đệ nhất nhân dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất nhân, hắn đem ký ức tiếp quản đi qua về sau, trưởng công chúa điện hạ mấy lần thử nghiệm đều không thể chiếm được nửa điểm tiện nghi, vậy cũng gián tiếp thúc đẩy nàng về sau đặt xuống quyết tâm đắm chìm trong Nam Cương chiến trường, lấy chiến dưỡng thần, mặc dù nói lời nói thật, dựa theo trưởng công chúa tốc độ tiến bộ, còn không bằng chờ mong chu xá tự nhiên tuổi thọ đến nơi đại nạn, đem ký ức quên mất rơi, nhưng bây giờ, chu xá đem cậy mở đầu óc cơ hội đặt tới trước mặt ngươi. Nguyên Thi nói đến chỗ này, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười hưng phấn, thế nào, nếu không phải thử xem cậy mở thiên hạ đệ nhất nhân đầu óc,